One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, oanh. Đích thật là nghìn cân treo sợi tóc nếu như tùy ý Sabo bọn người chôn xuống tạc đạn. Sau đó các loại Sengoku bọn hắn đuổi không kịp Dragon hai người mà phí công trở về thời điểm lại. Dẫn bạo tạc đạn lời nói. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm đi. Chỉ sợ tụ tập ở này tất cả hải quân đều sẽ trong nháy mắt bị tạc thành cặn bã. Sengoku nhưng sẽ không quên. Hắn ngồi tới chiếc quân hạm kia trong khoang thuyền còn cất giấu mấy cái tạc dược nham đâu, mặc dù việc này chỉ có mấy vị đại tướng biết. Nhưng là không biết cũng không đại biểu không tồn tại. Nếu quả như thật để Sabo bọn hắn dẫn bạo tạc dược nham lời nói. Như vậy ắt phải sẽ khiến quân hạm bên trong cái kia mấy cái tạc dược nham nổ dây chuyền. Cho đến lúc đó, tòa đảo này chỉ sợ ngay cả một điểm bụi đều không thừa nổi. Không chút nào khoa trương mà nói. Fujitora dùng hắn vô cùng bén nhạy Kenbunsoku Haki cứu vớt nơi này tất cả mọi người. Làm tốt cả đời. Sengoku hoàn toàn không tiếc rẻ hắn khích lệ. Nếu như không có lời của ngươi, vậy lần này sợ là chúng ta đều xong đời. Lần này Kuzan bọn hắn xem như ăn trộm gà bất thành con mất nắm gạo. Kizaru cười hì hì nói. Không ngừng không có hoàn thành mục tiêu chiến lược. Kuzan cùng Dragon cái kia hai tên gia hỏa còn thụ trọng thương. Nếu như vậy ngày mai chiến đấu ta muốn sẽ dễ dàng rất nhiều. Chúng ta phải cẩn thận bọn hắn dùng tạc dược nham chơi đồng quy vu tận đấu pháp. Franklin trầm giọng nói. Trên thực tế, chỉ cần trong bọn họ người nào đó ôm quyết tâm quyết tử hướng chúng ta khởi xướng tự sát thức xung phong lời nói, chúng ta rất khó nói có thể ngăn cản tạc dược nham bạo tạc. Nói thí dụ như Dần hoặc là Sabo. Uy, Franklin, cha tần có chút khó chịu nói. Nếu ví dụ lời nói chỉ nói cái kia Sabo tiểu tử là đủ rồi. Tốt cha tần. Sengoku tức giận chừng Tokikake một chút. Franklin nói không sai. Tạc dược nham uy lực mạnh. Cho dù là giống bọn hắn dạng này cường giả đỉnh cao muốn từ trong lúc nổ tung chạy trốn cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Nếu như đem đối phương dồn đến tuyệt cảnh lời nói, như vậy chỉ sợ thật sẽ phát sinh Franklin nói tới loại sự tình này. Đối phương sẽ phái ra cái nào đó cam nguyện bản thân hy sinh ra hỏa. Ôm mấy khỏa tạc dược nham vọt thẳng đến bọn hắn trong đội nhóm. Sau đó dẫn bạo, cho đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá Sengoku kỳ thật cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trước khi bắt đầu chiến đấu, trước hết để cho Borsalino bay đến địch nhân trên không. Ném mấy khỏa tạc dược nham xuống dưới chợ chợ hứng chính là. Ta có cái đề nghị. Sengoku tiên sinh Franklin trịnh trọng nói. Chỉ ít tại đến cuối cùng chiến trường trước đó. Chúng ta hẳn là riêng phần mình dẫn đầu hạm đội tách ra hành động. Đương nhiên khoảng cách cũng không thể quá xa. Lẫn nhau ở giữa muốn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ý kiến hay. Sengoku đồng ý nói. Nếu như vậy, đích thật là có thể mức độ lớn nhất giảm xuống tạc dược nham mang đến uy hiếp. Ngược lại làm, đỉnh tiêm chiến lực nhóm mọi người tốc độ di chuyển đều rất nhanh. Nhất là Kizaru trong nháy mắt liền có thể thực hiện từ một chiếc thuyền đến một con thuyền khác trợ giúp, nếu như vậy chỉ ít liền có thể an toàn đến chiến trường. Sau đó lại để Borsalino tên kia dùng tạc dược nham đi oanh tạc một đợt. Nói không chừng phản ứng dây chuyền. Địch nhân sẽ trực tiếp ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Cái này không có gì. Đối mặt Sengoku khích lệ, Franklin chỉ là mỉm cười thâm tàng công cùng tên. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Đến từ hải quân bản bộ quan lớn nhóm trắng đêm chưa ngủ. Bọn hắn sợ sệt địch nhân một lần nữa trước đó như thế đột nhiên tập kích. May mắn, thẳng đến ngày thứ hai thiên đại sáng, địch nhân cũng chưa từng xuất hiện ý tứ. No bụng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hải quân liền nhóm lửa nấu cơm. Tại cuối cùng chiến đấu trước đó, đương nhiên muốn để các chiến sĩ ăn đủ no ăn một bữa phong phú bữa sáng về sau. Tất cả hải quân leo lên chiến hạm. Đại hạm đội lập tức xuất phát. Hạm đội phân làm 3 bộ phân. Sengoku Gap dẫn đầu 4 chiếc thuyền. Ryoku Gyu Fujitora dẫn đầu 4 chiếc thuyền. Kizaru Tokikake cùng Franklin mấy vị trung tướng dẫn đầu 3 chiếc thuyền. Hết thảy 11 con thuyền. Phân 3 chi hạm đội. Trên biển cả tách ra. Giữa lẫn nhau cách một đoạn không tính quá khoảng cách xa. Hướng phía neo hải quân cùng quân cách mạng chỗ hòn đảo tiến lên. Đám hải quân ôm triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này giác ngộ. Nơi xa, địch nhân của bọn hắn chỗ cái kia một hòn đảo bên trên. Neo hải quân cùng quân cách mạng các chiến sĩ cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả binh sĩ đều đã cầm lên vũ khí. Các cán bộ cũng đã hoạt động một chút thân thể. Chuẩn bị nghênh đón lúc này sắp liền muốn đến một trận đại chiến. Chỉ có Kuzan cùng Dragon hai người đứng tại bờ biển ngắm nhìn mênh mông bát ngát mặt biển. Bên kia phân tổ danh sách ngươi đã nhìn qua đi. Kuzan hỏi. Ân. Dragon nhẹ khẽ gật đầu một cái, không quan hệ. Chuyện cho tới bây giờ. Không phải do chúng ta có nửa phần do dự. Thật vất vả mới đến tới cục diện thật tốt. Ta sẽ không bởi vì tư nhân tình cảm mà để hắn trôi theo nước chảy. Nói đến ngươi không cũng giống như vậy sao? A lạp lạp, nói cũng đúng a, Kuzan cũng nhẹ giọng cảm thán. Gáp tiên sinh năm đó thật rất chiếu cố ta. Tại cực kỳ lâu trước đó Kuzan vừa mới gia nhập hải. Quân không bao lâu, từ hải quân trại huấn luyện lúc tốt nghiệp. Lúc kia bắt đầu hắn là một mực đi theo tại gáp trung tướng phía sau. Đây là đứng đấy, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Dragon rất bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy a, đây là chiến tranh a. Aokiji nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy liền chuẩn bị nghênh chiến a. Một bên khác, chính thuận gió phá sóng hướng bên này tới cái kia ba chi đại trong hạm đội ở giữa cái kia một chi. Gáp trung tướng cùng Sengoku đứng tại thuyền lớn đầu thuyền bên trên. Bọn hắn cũng tại ngắm nhìn vô ngần biển cả. Gáp, người biết, đây là chiến tranh. Sengoku bình tĩnh nói, lời giống vậy không cần đến nhiều lần lặp lại. Sengoku, Gáp trung tướng nhai lấy senbei phát ra kẽo kẹt thanh âm. Ta biết phải nên làm như thế nào. Như vậy cũng tốt, Sengoku nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói chuyện, hạm đội tiếp tục tiến lên không đến bao lâu công phu. Liền đã vòng qua song phương ở giữa hòn đảo kia, địch nhân chỗ cái hải đảo kia. Đã không tính quá xa, là thời điểm đem Borsalino kêu đến. Sengoku nói, Gap, ngươi cho Borsalino gọi điện thoại, ta đi đem tạc dược nham lấy ra. Gap trung tướng gật gật đầu, móc ra Denden Mushi, mà Sengoku thì đi vào trong khoang thuyền đến. Đến nào đó một gian phòng trước cửa, hắn móc ra chìa khóa, mở ra khóa lại gian phòng này khóa. Biết trong phòng này là cái gì ngoại trừ cùng đi đến cha tần còn có gáp bên ngoài cũng chỉ có mấy. Vị các đại tướng, đây là bởi vì sợ sệt cái khác sĩ quan bên trong tồn tại neo hải quân gián điệp. Sengoku đều có chút khó mà đánh giá Zephyr tại những này hải quân các quân quan trong lòng danh. Vọng đến cùng có bao nhiêu cao, bất quá bây giờ đã không có tất yếu ẩn giấu đi. Sengoku kéo mở cửa phòng, cùm cụp. Bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Sau đó liền là ba, một tiếng. Phảng phất tựa như là cái gì bể nát. Sengoku con ngươi đột nhiên co vào. Oanh, trên mặt biển, một cái mặt trời đột nhiên bay lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.